Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98. Chương 98.098. Weibo cho hai chương hình ảnh. Đệ nhất chương hình ảnh là đối thoại chụp hình, chỉ có nói mấy câu. Là người kia nói không phải bị sát hại người chờ lời nói. Hung thoại tên là có thời gian đi nơi nào đi dạo. Bên phải là cơ thập nhất không sai. Này cũng không thể thuyết minh cái gì. Rốt cuộc cao phỏng hào rất nhiều. Mà xuống một chương đồ chính là kia có thời gian đi nơi nào đi dạo tài khoản. Mà bên kia khung thoại còn lại là biến thành cơ thập nhất. Thực hiển nhiên, đây là nàng bản nhân tài khoản. Mà ở hai chương đồ phía dưới đều có giọng nói nội dung giản yếu văn tự bàn. Làm người nhìn thấy ghê người. Càng là không thể không tin. Rốt cuộc hai người hồi phục đối thoại đã chứng minh rồi giọng nói nội dung. Cho nên người này chính là hung thủ sao? Ta trời ạ, nàng còn cùng hung thủ đối thoại, lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Không nên trước tiên báo nguy sao? Chẳng lẽ cùng người vẫn luôn tâm sự liêu là đến nơi? Không nghĩ tới ngầm là cái dạng này người. Ta thiếu chút nữa nhìn lầm rồi người án kiện cũng chưa bị cho hấp thụ ánh sáng. Người này biết đến như vậy rõ ràng khẳng định là hiềm nghi người không chạy. Thật là đáng sợ, đương nhiên, đối mặt như vậy ngôn luận, lý trí các fan đương nhiên muốn đưa ra chất vấn. Rốt cuộc cái này có chứng cứ chứng minh người kia là hung thủ sao? Vạn nhất là trò đùa dai đâu? Cơ thập nhất giải mộng sự tình ở Internet đều là công khai. Ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không có một người nhàm chán liền đi trò đùa dai. Cái này mộng cũng có thể là biên ra tới. Nhưng mà như vậy lên tiếng thực mau bao phủ ở những cái đó chỉ trích nhắn lại chung. Dần dần nhìn không thấy. Liên Diệc nhanh chóng xem sở hữu nội dung. Nhìn đến phía dưới bình luận cũng là tâm sinh chán ghét. Hiện tại Internet phát đạt. Có chỗ lợi cũng có bất hảo địa phương. Giống lần này cắt yết hầu uống huyết án. Nếu không phải bởi vì cơ thập nhất. Hung thủ khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tập đã quy án. Này trong đó lại sẽ phát sinh một ít chuyện khác, Weibo chỗ tốt cũng ở chỗ này, mà không tốt là, án kiện quá độ bị chú ý, đối với bọn họ phá án là có trở ngại, một khi gặp những cái đó còn không có bắt được hung thủ án kiện. Weibo phát hỏa sẽ chỉ làm hung thủ càng thêm cảnh giác, đến cuối cùng ngược lại càng khó bắt được, mặt trên gây áp lực có đôi khi sẽ làm bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Liên Diệc không phải thực thích dân chúng can thiệp hình sự án kiện. Rất nhiều các võng hữu căn bản không hiểu lưu trình, vọng thêm suy đoán, dần già, bọn họ cảnh sát thanh danh giảm xuống. Trên thực tế, con sâu làm dầu nồi canh có, nhưng đại đa số vẫn là làm hết phận sự. Tuy rằng hắn không thế nào chú ý giới giải trí sự tình. Hắn cũng biết đây là có người cố ý ở tìm cơ thập nhất phiền toái. Nhận được Tô Minh Chu điện thoại thời điểm, cơ thập nhất vừa lúc sửa xong rồi Weibo mật mã. Chuyện này nhất định sẽ tìm được người kia, ngươi không cần lo lắng. Buổi tối mang ngươi đi ăn ngon, Tô Minh Chu thấp thanh âm. Nghe tới làm người lỗ tai phát ngứa, liền tính phát sinh chuyện gì. Hoàng Thiên giải trí ở trên tay hắn, cũng sẽ không từ bỏ nàng. Cơ thập nhất bị hắn như vậy vừa nói. Trong lòng cái loại cảm giác này nhưng thật ra phai nhạt điểm. Ta biết, chuyện này cũng không có cái gì, vậy là tốt rồi. Bất quá Weibo quá nguy hiểm đi, Tô Minh Chu không vui nói. Dứt khoát ngươi về sau dùng ta tính. Không có người dám động, hắn nói nhưng thật ra thật sự. Quang hướng về phía Tô gia tên tuổi, liền không có người dám động thủ. Rốt cuộc Tô gia ở chính giới thế lực không phải giả. Cơ thập nhất cười nói, vậy ngươi liền phải bị fan vây công, Tô Minh Chu không chút nào để ý. Làm cho bọn họ nói, dù sao người ở hắn nơi này là đến nơi. Hai người lại hàn huyên vài câu, nàng mở miệng nói, ta hiện tại cùng Tinh Tỷ ở thảo luận sự tình, buổi tối lại cùng ngươi nói. Chiếc treo, không nghĩ tới mới cắt đứt điện thoại, lại một chiếc điện thoại tới. Liên Diệc trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua di động truyền tới. Cơ tiểu thư, trên mạng chửi bới chúng ta, sau đó sẽ tiến hành làm sáng tỏ. Công chúng xã giao mật mã tài khoản yêu cầu dườm ra chút. Ngày sau chuyện như vậy không cần ở Weibo thượng cùng người nói chuyện phiếm. Đối diện chính là người là cậu ngươi khả năng không biết, cơ thập nhất nguyên bản còn nghiêm túc. Mà nghe được hắn sau một câu thiếu chút nữa cười ra tới. Khó có thể tưởng tượng Liên Diệc Thoạt nhìn như vậy đứng đắn người sẽ nói ra nói như vậy. Nàng đáp, ta đã biết, đa tạ, Liên Diệc đáp. Không khách khí, ngũ tinh chuyện này phát sinh thời điểm vừa vặn ở chung cư cùng nàng thương. Lượng Tân kịch bản sự tình, chờ nàng buông di động sau hỏi, ai điện thoại, cơ thập nhất trả lời, Liên cảnh sát, hắn nói sau đó sẽ làm sáng tỏ chuyện này, ngũ tinh gật gật đầu. Lại nói, lần này sự tình thế tới rào rạt, lập tức liền đẩy lên hot search, chúng ta bên này căn bản không thu đến tin tức. Có thể thấy được là chuẩn bị tốt, Hoàng Thiên giải trí ở quốc nội tiền tam. Tình huống như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Nàng nguyên bản suy đoán là Trương Hữu Hân làm, nhưng như vậy nhanh chóng thả làm Hoàng Thiên người đều thu không đến thực hiển nhiên có mặt khác. Công ty bút tích, sợ là ngồi không được Hoàng Thiên giải trí hiện tại phát triển nhanh như vậy. Tìm cơ thập nhất trước tới một đao đi. Official Weibo đã liền cơ thập nhất tài khoản bị trộm cắp ra giải thích. Đã báo nguy cái kia xâm phạm sao sao trộm tài khoản người. Nhưng mà các võng hữu làm sao chú ý chuyện này. Hình ảnh chung chính là hòa bạo nhiều. Cơ thập nhất cũng có chút tự trách. Nàng thiết trí mật mã không tính đơn giản. Nhưng là vẫn cứ bị trộm. Tài khoản bị trộm chuyện này nàng phát hiện đã là một giờ sau. Weibo thượng vừa lúc phơi ra chuyện này. Lập tức toàn đuổi kịp, bất quá cũng may mắn nàng thường xuyên cắt bỏ tin nhắn. Mới không có đem phía trước những cái đó sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Ngũ tinh an ủi nói, chuyện này không phải ngươi trách nhiệm, ngươi cũng chưa nói cái gì. Nếu cảnh sát bên kia làm sáng tỏ, chúng ta chỉ cần tìm ra phía sau màn người là đến nơi, hẳn là nàng may mắn cơ thập nhất lựa chọn. Báo nguy, cũng không nói gì thêm quá phận nói. Hơn nữa gặp chuyện như vậy, tuyệt đại đa số người đều sẽ coi như là cái trò đùa dai đi. Công ty bên kia phát hiện sự tình đã chuẩn bị tốt quan hệ xã hội, ngũ tinh lại nói. Thực mau liền sẽ tìm được người kia, không cần lo lắng, cơ thập nhất gật gật đầu. Ngũ tinh đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Đều mau đã quên, ngươi đem chụp hình hoàn chỉnh mà phát ra đi, làm fan trước xem một chút, miễn cho các nàng tin vào lời đồn, ngươi không nói ta đều mau đã quên. Cũng không biết còn có bao nhiêu tin tưởng ta, lâu như vậy thời gian. Cơ thập nhất đối với fan ngẫu nhiên quan tâm cũng cảm giác ấm áp. Nàng đem quan trọng bộ phận chụp hình đi ra ngoài, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn không có quá bao lâu thời gian. Một cái Weibo liền tác nàng trực tiếp chuyển phát đi ra ngoài, đồng dạng trở về bốn chữ, không thẹn với lương tâm mà đi, đế đô khu huyền tân cục công an V. Cắt yết hầu uống huyết án hung thủ đã tập đã quy án. Về nữ tinh A còng cơ thập nhất cùng hung thủ có quan hệ không thật ngôn luận. Hy vọng quảng đại các võng hữu không cần nghe tin lời đồn. Lần này hung thủ có thể nhanh như vậy bị bắt được muốn đa tạ cơ tiểu thư manh mối cung cấp. Hy vọng về sau đại gia tích cực cung cấp án kiện manh mối. Xây dựng xã hội chủ nghĩa, đi hướng tốt đẹp ngày mai thăng gương mặt tươi cười phát Weibo tiểu cảnh sát nỗ lực lau đem hãn. Quay đầu lại hỏi, Liên đội, này tìm từ hẳn là có thể đi. Liên Diệc nhìn kỹ mắt, gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Có thể tiểu cảnh sát rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đây đều là đệ tam điều. Nếu là còn không có vậy muốn đệ tứ điều. Não tế bào sẽ chết hết. Này Weibo thực mau bị cơ thập nhất Weibo cùng Hoàng Thiên giải trí official Weibo còn có giới giải. Trí đại V chuyển phát lượng nhanh chóng quá vạn. Đọc lượng cũng bạo phát. Những cái đó nguyên bản còn mộng bức. Bị phun các fan nhìn đến chụp hình cùng này Weibo tin tưởng 10 phần. Rốt cuộc tâm an xuống dưới. Liền nói các nàng thập nhất không phải là người như vậy sao? Cái này không biết nơi nào tới tiểu hào trộm tài khoản còn có bản lĩnh người da đen. May mắn cảnh sát thúc thúc cho chúng ta thập nhất làm sáng tỏ. Hù chết các ngươi, nhà ta thập nhất quả nhiên là trong sạch. Kia cái gì người da đen tài khoản đã là trái pháp luật đi. Liền biết là cắt câu lấy nghĩa. Mấy chương hình ảnh thập nhất căn bản chưa nói cái gì. Cảnh sát đều nói là thập nhất báo nguy. Như thế nào hắc tử không bỏ ra cái này. Sợ bị phun đi. Vừa đến lúc này các anti-fan liền biến mất. Có bản lĩnh làm có bản lĩnh thừa nhận a. Bàn phím hiệp nhưng thật ra đương tực vui vẻ sao. Nhìn đến cái này làm sáng tỏ rốt cuộc có nắm. Chắc cùng người khác sẽ. Chính mình phấn xuất quỹ hấp độc còn có sạc nhà ta thập nhất. Thứ ta nói thẳng, vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi, các nàng phun tào phun xong rồi những cái đó các anti-fan. Sôi nổi chạy đến cơ thập nhất mới nhất Weibo hạ bắt đầu moa moa ôm một cái. Thề muốn cho nhà mình idol vui vẻ lên, chờ các fan an ủi xong lúc sau. Phát hiện càng kính bạo sự tình xuất hiện, Lục Hành Vân cùng nhiều vị cơ thập nhất hợp tác quá người đều chuyển phát này Weibo. Đều tỏ vẻ chính mình duy trì. Phía trước internet nháo đến ồn ào huyên náo bạo lực học đường đương sự mẫu thân càng là trực tiếp giận mắng các anti-fan, trực tiếp đã phát trường văn biểu đạt chính mình đối cơ thập nhất cảm tạ. Đúng là này trường văn làm đông đảo các võng hữu biết. Nguyên lai cơ thập nhất âm thầm làm không phải một kiện hai việc, mà là vẫn luôn ở chú ý những cái đó xã hội hiện tượng. Đại gia cũng nhớ tới phía trước lừa bán án đúng là nàng phơi ra tới. Cũng đúng lúc này, một cái giới giải trí đại V phơi ra tới. Phía trước nhiều lần nhiệt liệt thảo luận án kiện đều có cơ thập nhất trợ giúp. Này Weibo cũng được đến khu Huyền Tân Cục Công an Official Weibo chuyển phát. Càng là trực tiếp xác nhận chân thật tính, cơ thập nhất phảng phất bị bịt kín một tầng thần bí xa. Ngọa tào, nguyên lai ta manh thập nhất là cái dạng này thập nhất. Càng ái thập nhất, lợi hại ta thập nhất, nghe tới thật là lợi hại. Quả nhiên đây là làm việc đều không ra tuyên truyền. Xem những cái đó tùy tiện làm cái gì liền phải toàn võng thông hào một phen. Quả thực cách biệt một trời, ta idol như vậy chính năng lượng. Cùng ta mẹ vừa nói, ta mẹ đều không phản đối ta truy tinh. Ha ha ha ta ái thập nhất. Nhìn đến như vậy tin tức, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, ta liền biết thập nhất là người rất tốt, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, làm tốt sự không lưu danh, thực chính năng lượng, đột nhiên cảm thấy thực vui mừng, chính mình phần idol là như vậy ấm một người, nàng chưa bao giờ truyền tai tiếng không nói cái gì, chính mình yên lặng mà làm, lệ mục, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngũ tinh nhìn đến trên mạng ngôn luận chuyển qua tới cũng là cười khai. Quả nhiên phía trước lưu trữ không cho hấp thụ ánh sáng là có chỗ lợi. Lần này lập tức thả ra sẽ chỉ làm người càng chấn động. Còn nữa, thập nhất nguyên bản liền vẫn luôn ở làm những việc này. Lần trước còn nguy hiểm như vậy, đều vẫn luôn giúp đỡ cái kia lừa bán nữ tính tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Bị hắc thật sự là hàn nhân tâm ni nàng trước khi đi dặn dò nói. Chuyển qua tới liền hào, ta hồi công ty, về sau Weibo mật mã nhất định phải chú ý, không nghĩ tới chờ nàng trở lại công ty. Cái kia trộm tài khoản đã tìm được rồi, nhà mình lão bản chính đại phát lôi đình, tác giả có lời muốn nói, hôm nay vốn dĩ không đói bụng, kết quả bạn cùng phòng một cái ở ăn qua kiểu mễ tuyến. Một cái ăn cay rát năng, kia mùi hương quả thực, QAQ ta muốn xin đổi ký túc xá trộm nói câu chiêu đánh nói. Tác giả quân quang ăn không mập ha ha, từ sơ trung đến cao trung đến đại học, thể trọng trước nay không vượt qua 86, vốn dĩ thân cao 160, học kỳ một kiểm tra sức khỏe cao 2 cm, kiên quyết không thừa nhận dụng cụ làm lỗi tương đương. Tương đương nhưng ta ăn không ít. Ta thường xuyên 9 giờ nhiều đính cơm hộp, buổi tối cũng sẽ ăn đồ ăn vặt, vì thế bị hai cái giảm béo buổi tối không ăn cơm bạn cùng phòng nói thật lâu có đôi khi cũng rất phiền, giống một ít áo cánh rơi a rộng thùng thình quần áo không thể xuyên. Những cái đó thực phiêu giật tiên tiên cũng xuyên không được. này liền tức khí có lẽ ngày mai buổi sáng rời giường vừa thấy. Ta bình luận khu đều là đánh ta QWQ. Hết chương.